Sư huynh, hép me. Chương 13, góc truyện audio.com. Edit, TQTN, Beta, Quỳnh Mạc, đoàn đội, Lục Tinh Lâu, cái tên đường môn nhìn quen thật đấy. Đoàn đội, thí chủ không nên như vậy. Đoàn trưởng có muốn đổi bổ thiên luôn không? Trang bị như vậy làm sao có thể bắt tiêu sát được? Bích Điệp cái người đang một lòng muốn độc chiếm cây sáo cũng định góp vui một chút. Nếu đồ đệ của tình duyên cô rớt mạng không đánh thì đương nhiên trang bị ở cái phó bản này không lấy được rồi. Như vậy bạn tốt của đồ đệ có lấy hay không lấy cũng chẳng sao. Dù gì thì không phải nơi này không phải chỉ mình cô mà đồng đội khác đều có ý kiến với tụ tử Sam Sam. Lúc này, đoàn trưởng Khanh Kỳ nói. Bổ thiên không phải là không có lỗi gì lớn sao. Cô ấy cũng đang luyện tập. Hơn nữa lúc mới bắt đầu chơi làm gì có ai đã có trang bị tốt. Không phải đều dựa vào phó bản thấp mà từ từ lên sao. Đánh trước đã, đường môn, lên YY đi. Ngay sau đó, Khanh Kỳ ở kênh đoàn đội gõ số YY. YY nhanh chóng có thông báo nhắc nhở. Chính là Lạc Dương mà tụ tử Sam Sam âm thầm chờ đợi đã vào kênh. Trên bảng YY, thông báo, vô thì vô khác, Lạc Dương, đường môn, đã tham gia kênh, có lẽ vì Lạc Dương sư huynh tới nên tụ tử Sam Sam không còn cảm thấy bất an trước những thứ kia nữa. Xem ra, Lạc Dương sư huynh nhất định chính là quý nhân trong kiếm tam của cô. Mỗi lần gặp ải không qua được, luôn có sư huynh tới giúp đỡ. Mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, nghĩ nhiều rồi, huynh chẳng qua là nhìn thấy trên kênh thế giới spam nhiều quá nên mới vào thôi. Mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, vừa mới đến thì muội gửi tin nhắn riêng, nếu cảm thấy bị lừa thì ta thoát đoàn. Lúc này, người tới cứu trợ đường môn Lạc Dương, tiến nhập phó bản, mọi người mới phát hiện đường môn này trang bị không tệ. Hơn nữa còn là bang chúng của bang vô thì vô khắc nổi tiếng đứng đầu server. Và lại gần như lúc này mới để ý bọn họ phát hiện tân thủ bổ thiên bị ghét bỏ kia. Cũng là người bang hội này. Kể từ lúc bổ thiên tìm được người tới cứu. Đại sư thí chủ không nên như vậy vốn đang ồn ào khuyên lui đột nhiên cũng an tĩnh lại. Đoàn đội, Lục Tinh Lâu, ta nói sao cái tên này lại quên mất thế? Hóa ra lần trước đánh đại chiến cùng đây mà, nhớ tới cái này, Lục Tinh Lâu lại lặng lẽ than thở, mỡ đã dâng đến miệng rồi, thiếu chút nữa là thu được em gái này về rồi, nhưng cứ như vậy bị tên đường môn lạnh lùng hầu như không nói lời nào kia dụ dỗ vào bang hội của bọn họ. Khanh Kỳ nói, đường môn đã chuẩn bị xong chưa? Đoàn đội, Lạc Dương, xong rồi. Tăng mở boss, ngay đúng tại thời điểm mở boss và vào trạng thái chiến đấu. Tụ tử Sam Sam liếc đến khung chat, xuất hiện lời nhắc nhở ấm áp đến từ Lạc Dương sư huynh. Mật, Lạc Dương, nói thầm với bạn, khi boss vận công xong siêu ném chùy thì lập tức nhảy lên. Đoàn trưởng kêu mở thiên điệp thì mới mở, boss ba chắc lực cách đà, bắt đầu đánh, tai nghe truyền đến tiếng chỉ huy của đoàn trưởng Khanh Kỳ. Chuẩn bị nhảy, tụ tử Sam Sam nghiêm túc ghi nhớ lời nhắc nhở của Lạc Dương sư huynh. Lần này cô đã có chuẩn bị trước, đúng thời điểm khi boss vận công thì sử dụng siêu nghênh phong hồi lãng. Nhưng vì không căn đúng thời gian nên cô bị chùy đập trúng gây choáng váng. Sau đó vì hiệu ứng bất lợi gây choáng nên dù tụt máu nhưng cũng không có cách nào bắp lên được. Hoa hoa thái tấu cửu châm cũng không tránh được chùy. Tê cứ phải gắng gượng đến lúc chết. Thiên điệp, Khanh Kỳ hét to, nhưng tụ tử Sam Sam bị chùy làm choáng nên không có cách nào thi triển kỹ năng. Vào chiến đấu, Tê vào chiến đấu, Khanh Kỳ kích động kêu lên. Sao Tăng lại chết rồi? Bắp đang làm cái trò gì vậy? Đoàn đội, phi lễ lễ, CD 4 phút, CD, thời gian hồi phục skill. Bọn họ thất bại. Diệt đoàn, tụ tử Sam Sam, muội phải trốn truy thật ổn định. DPS tốt xấu gì dù có chúng thì cũng chỉ là tụt DPS thôi nhưng muội là bắp không thể lần nào cũng nhảy trượt được. Có ý thức nhảy là tốt, nhưng cái ta muốn là kết quả. Giọng nói của Khanh Kỳ cũng bắt đầu trở nên kém. Đây thật sự là do tụ tử Sam Sam làm không tốt. Sau mỗi lần nhảy cô đều so sánh với người khác. Ở lần thứ ba cô cũng ý thức được thời điểm cho lúc nhảy, cô cố gắng nhảy theo nhưng vẫn không đúng lúc. Vì vậy không tránh khỏi bị truy tử đập trúng tạo hiệu ứng choáng váng. Đoàn đội, tụ tử Sam Sam, thật xin lỗi các vị. Đoàn trưởng phu nhân Bích Điệp cũng nũng nịu mở miệng nói. Tụ tử Sam Sam, kỳ huyệt của muội quá rối loạn rồi. Cái vũ khí khảm đá ngũ sắc đó dùng để tỏ ra dễ thương sao? Boss này có nhiều hiệu ứng cần đổi sang kỳ huyệt bắp đoàn. Hơn nữa muội phải mở lu nếu không thì sẽ không có mana đâu. Đoàn đội, tụ tử Sam Sam, muội sẽ sửa ngay, bởi vì vừa mới yêu cầu bắp đoàn nên dưới sự chỉ đạo của Tú Tú trong đoàn. Tụ tử Sam Sam sửa kỳ huyệt của bắp toàn đoàn, bị đoàn trưởng cùng đồng đội nói như vậy, tụ tử Sam Sam cảm thấy cái game này thật khó chơi. PvP bị bẫy ở điểm hồi sinh, PvE ở trong phó bản làm tạ cho người ta gánh, tự cảm thấy mình chính là chân sau cản trở mọi người. Siêu Tiên Vương cổ đỉnh này mỗi lần cô quên CD sẽ có người liên tục nhắc nhở. Lúc này tụ tử Sam Sam vừa sửa kỳ huyệt, vừa hoài nghi nhân sinh, mật, Lạc Dương, nói thầm với bạn, boss vận công được 50, thì nhảy luôn, mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, chỉ cần cho tê mê hoặc cổ, không cần cho huynh, trong đoàn, những đồng đội bị dính bẫy mấy lần đều bắt đầu oán trách. Đoàn đội, thí chủ không nên như vậy. Hai người mà còn bắp chết được tê ha ha. Đoàn đội, Lạc Dương, tần số, DPS, của thiên sách quá cao. Chỉ huy không kêu chuyển hỏa truy. Chết tê lại còn đổ cho bắp. Đoàn đội, phi lễ lễ, Ly Kinh thì bị dính đi bắp, còn tê này thì trạng bị cũng hơi thấp nữa. Đoàn đội, Lạc Dương, với trang bị của tê này thì cả đoàn sử dụng lối đánh full DPS đi. Đoàn đội, thí chủ không nên như vậy. Ha ha, bắp chết hết như thế mà còn định đánh kiểu full DPS. Có bắp nổi không mà đói. Tụ tử Sam Sam vừa mới đổi xong kỳ huyệt, nhìn thấy vị đại sư trong đội cứ ha ha suốt, nhíu mày một cái, tâm tình có chút không thoải mái. Mật, Lạc Dương, nói thầm với bạn, cố lên. Có lẽ là cảm nhận được tâm trạng tụ tử Sam Sam đang tụt dốc nên Lạc Dương lần đầu tiên khích lệ. Mặc dù chỉ là hai chữ, cố lên, nhưng cũng khiến cho tụ tử Sam Sam trong nháy mắt sốc lại tinh thần. Tiếp tục cố gắng, thật ra Khanh Kỳ tập chỉ huy cũng chưa được bao lâu. Bởi vì phu nhân Bích Điệp của hắn muốn lập đoàn, hắn cũng không thể không nhẫn nhịn mà làm đoàn trưởng chỉ huy. Nhưng mà bị một gã cứu trợ nghi ngờ, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút khó chịu, trang bị của T hắn cũng không có nhìn kỹ, chỉ thấy boss 1, boss 2 T vô cùng tốt nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa hắn cũng chỉ theo thói quen để một mình T gánh sát thương. Trước kia hắn cũng tự mình mở mấy đoàn cũng không có vấn đề gì, cho nên hắn vẫn kiên trì không cho tận lực bắp mà thôi. Đoàn trưởng Khanh Kỳ không tiếp nhận lối đánh của Lạc Dương. Hắn vẫn tiếp tục dùng phương pháp của bản thân nhưng lại một lần nữa chết tê, trong đoàn vẫn một mực yên lặng. Cũng đã mấy lần chết tê ở đây. Không thể không một lần nữa đề nghị đoàn trưởng dùng lối đánh full DPS và bắp. Thật ra thì trang bị của mọi người ở đây sau khi nâng lên thì full DPS so với có tê thì lại có phần an toàn hơn. Đoàn đội. Hơi muộn một chút, đoàn trưởng, hay là dùng full DPS đi, đã chết tê đến tận mấy lần, đoàn trưởng Khanh Kỳ càng không thể kiên nhẫn thêm nữa. Dù sao thì tôi vẫn luôn chỉ huy cách đánh có tê chưa bao giờ là không qua cả. Mỗi lần chuyển lửa ta cũng đọc tên rất kịp thời, trang bị của tê không phải là quá kém, nếu đã bắp không được thì có đánh full DPS cũng không được đâu. Đoàn đội, phi lễ lễ, tôi đồng ý đánh full DPS. Mọi người muốn full DPS thì đến đây chỉ huy đi. Khanh Kỳ hoàn toàn nổi điên. Đoàn trưởng bỗng nhiên nổi giận. Mọi người trong đội cũng rơi vào trầm mặc. Nhìn mọi người không ai tỏ thái độ gì. Khanh Kỳ dứt khoát nói. Đánh lại lần nữa, không được thì giải tán đoàn. Lần này, mọi người rất nghiêm túc. Được sư huynh tử tế lần đầu khích lệ. Tụ tử Sam Sam cũng đã nắm giữ được không bị chùy tử đập cho choáng váng sau khi nhảy nữa. Đoàn trưởng kêu lên thì Thiên Điệp cũng kịp thời tiến lên. Tiên Vương Cổ Đình thi triển cũng khá một chút, tất cả xem như đều rất thuận lợi, nhưng vì thời gian chiến đấu ngày càng dài, sát thương của Boss với T ngày càng cao, đánh tới cuối cùng còn 25 máu, chủ T mở sơn, mở hồ, mở ngự ở Xuân Nê liên tục, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi. Như vậy, ngoại trừ T không đủ mạnh, trang bị cũng không tinh luyện tốt, DPS cũng không đều nhau. Đứng thứ nhất là Lạc Dương, đứng thứ hai là Phi Lễ Lễ. Mấy DPS đằng sau rất không ổn định, nhất là đứng bét DPS độc kinh Bích Điệp, còn có bắp mới chơi chỉ có mấy món trang bị xanh thôi. Làm sao mà đánh đây? Đúng là thương tâm mà. Mọi người giải tán đi. Khanh Kỳ bất lực đề nghị. Tụ tử Sam Sam chán nản suy nghĩ. Lần đầu tiên cô vào đoàn lại thất bại như vậy. Tâm trạng vô cùng suy sụp. Lúc đầu chơi game vì muốn vui vẻ. Bây giờ lại bị ngược tới bộ dạng này. Đoàn đội, thí chủ không nên như vậy. Không đánh được thì thay người. Thật phiền phức. Ta nói rồi cuối tuần phải đi reset ID bí cảnh. Vừa mới nói cái gì toàn thông đoàn cơ chứ? Đoàn đội, hơi muộn một chút, đoàn trưởng, dùng full DPS là có thể qua được. Đoàn đội, Phi Lễ Lễ, thử đánh kiểu full DPS một lần xem. Đừng làm phí thời gian của mọi người nữa. Đoàn đội, Thái Cửu Châm Hoa, đúng vậy, đánh một lần cuối cùng đi. Mọi người đều vì muốn reset ID bí cảnh, đã muộn thế này rồi, cũng không dễ tìm được đội, dù sao tôi cũng không chỉ huy nữa, các người tự tìm một người chỉ huy full DPS đi. Nếu không thì giải tán đoàn, lúc này Khanh Kỳ đã quá mệt mỏi, mặc dù mọi người đều chọn dùng phương pháp khác nhưng lại không ai chịu nhận chỉ huy cục diện rối rắm này. Có lẽ cảm nhận được sư muội lần đầu tiên đi PvE có chút kích động nhỏ nên rất yên tĩnh. Cũng vì không muốn để cho sư muội nhớ lại lần đầu đi PvE đã tồi tệ như vậy. Lúc này Lạc Dương lại phá lệ lên mic. Đoàn đội, Lạc Dương, tôi chỉ huy cách chương.